Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 80, bề ngoài ôn hòa, thực chất khắc nghiệt và lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ánh mắt của Tô Thượng Trần, Tô Nhiễm không hề lùi bước xin chào. Tôi tên Tô Nhiễm, sợ Tô Thượng Trần nói điều gì khiến người khác chán nản. Phương Tử Miên nhanh chóng bước lên, ngồi xuống cạnh giường, ngăn cách tầm nhìn của hai người. Đây là bác sĩ mới từ nước ngoài về mà tôi mời. Đừng thấy cô ấy trẻ, cô ấy không phải bác sĩ. Nhưng Tô Thượng Trần lắc đầu nhẹ, vì cơ thể yếu ớt, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, nhưng lại rất kiên định. Hà, Phương Tử Miên sững sờ, cậu ta nhìn Tô Nhiễm, rồi lại nhìn Tô Thượng Trần. Cũng không thấy chỗ nào lộ tẩy, cô đến đây có mục đích gì? Nếu là đến nhận người thân, thì về đi. Phương Tử Miên tính tình đơn giản, cô lừa được cậu ta, nhưng không lừa được tôi. Vốn đã hơi ngốc, giờ Tô Thượng Trần nói vậy, Phương Tử Miên càng ngốc hơn. Không phải, hai người, ai có thể nói cho tôi biết tình huống hiện tại là gì? Nhận người thân gì cơ? Không phải, cậu có hiểu lầm gì không? Cô ấy thật sự chỉ là người tôi tìm đến chữa bệnh cho cậu, còn là tôi tự tìm cô ấy. Phương Tử Miên giờ đây thật sự ước mình có thêm một cái miệng. Vốn cậu ta lo Tô Nhiễm đắc tội Tô Thượng Trần, giờ xem ra, nỗi lo của cậu ta là thừa. Cậu ta thật sự nên lo Tô Thượng Trần khiến Tô Nhiễm bỏ đi. Cậu nói đúng, ai ngờ cậu ta đang hết sức giải thích, Tô Nhiễm lại trực tiếp thừa nhận. Tôi thật sự không phải bác sĩ, nhưng tôi có thể cứu cậu. Còn chuyện nhận người thân hay không, tôi không hứng thú. Đến đây cũng không phải vì mục đích đó, lý do tôi đến là vì tôi nhận lời ủy thác của cậu ta. Tô Nhiễm vừa nói vừa chỉ Phương Tử Miên, cậu ta trả tiền quá nhiều. Phương Tử Miên, có thể giải thích. Phương Tử Miên vội vàng vẫy tay. Cái này, thật ra là vì, cậu nên biết, tôi không thích những người giả tạo. Có lẽ cậu dẫn cô ấy đến chỉ là vô tình. Có lẽ vị tiểu thư này thật sự như cô ấy nói, mục đích đơn giản chỉ là kiếm tiền. Nhưng tôi không cần, cậu đưa cô ấy về đi. Tiền cậu thuê cô ấy, tôi sẽ trả gấp đôi. Tô Nhiễm thật sự bị chọc cười. Người đến cầu cô là Phương Tử Miên, giờ đuổi cô đi lại là người Phương Tử Miên thay mặt cầu xin. Tôi đi thì không thành vấn đề, nhưng cậu không còn thời gian nữa rồi. Cơ thể của cậu cậu nên rất rõ, cậu còn bao nhiêu thời gian? Một năm, hay nửa năm? Tô Nhiễm khẽ nhếch mép, không muốn tôi cứu cũng không sao, dù sao cũng không phải mạng của tôi không quan tâm. Chỉ là cậu ta rõ ràng rất quan tâm cậu. Tô Nhiễm vừa nói vừa nhìn Phương Tử Miên từ nãy đến giờ đang hết sức giải thích. Chỉ là rõ ràng, cậu không quan tâm bất kỳ ai. Phong thủy nơi này thật sự không tệ, nhưng nhà cậu cũng không kém hơn đâu. Dưỡng bệnh gì, chỉ là cái cớ trốn tránh. Tô Nhiễm nói chuyện luôn như vậy, không thích vòng vo, có chuyện gì đều nói thẳng. Tất nhiên, chưa lúc đùa giỡn, vì chuyện nhà, cậu luôn trốn tránh không gặp bất kỳ ai, tự nhốt mình trong lồng. Cậu biết tại sao người đó dễ dàng thành công không? Vì cậu tự bỏ rơi chính mình, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Tô Nhiễm vừa nói vừa nhìn đồng hồ, 20 phút sau, nếu cậu đổi ý, bảo Phương Tử Miên tìm tôi. Nói rồi, Tô Nhiễm không ở lại, mà trực tiếp rời khỏi phòng. Những thông tin cô để lại, đủ để Phương Tử Miên tiêu hóa rất lâu. Cô không có chấp niệm với việc cứu người, lý do nói nhiều như vậy. Tô Thượng Trần thật sự có liên quan đến cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ thái độ của quản gia. Tô Nhiễm đã đoán được một chút, không ngờ gặp người thật, lại khẳng định suy đoán trong lòng. Tô Thượng Trần là anh trai cô, anh trai ruột, cô là đứa trẻ bị lạc từ nhỏ, sau đó được nhà họ Lâm vừa mất con gái nhận nuôi. Ký ức trước mấy tuổi, vì một trận sốt cao sau khi bị lạc, đã quên sạch. Gặp Tô Thượng Trần cô cũng không nhớ ra gì, chỉ là Tô Nhiễm nhìn Tô Thượng Trần, cùng sợi nhân quả quấn quanh cổ tay cậu ta và cô, tất cả đều rõ ràng. Đúng là anh trai oan gia của cô. Anh trai oan gia còn nghi ngờ thân phận cô, cho rằng cô mượn Phương Tử Miên đến tìm cậu ta là để giả làm em gái nhận người thân. Sau đó một bước lên trời, Tô Nhiễm vừa cười khổ vừa xuống lầu. Từ Tô Thượng Trần có thể thấy, tình hình nhà cô thật sự phức tạp. Tiểu thư Tô xuống nhanh thế. Quản gia thấy Tô Nhiễm xuống lầu, vội vàng đón lấy. Bệnh của thiếu gia nhà tôi. Tô Nhiễm nhìn ông ta, mắt không chớp. Bản thân cậu ấy không muốn chữa, nhiều nhất còn nửa năm. Quản gia vì câu nói này của Tô Nhiễm đứng sững tại chỗ, điện thoại trong tay vì kinh ngạc rơi xuống đất. Tôi có thể cứu, nhưng cậu ấy không hợp tác. Có lẽ các người có thể thử thuyết phục cậu ấy rồi tìm tôi. Thời gian của tôi cũng rất quý giá. Nói rồi, Tô Nhiễm xuống lầu, quản gia tưởng cô định đi, vội vàng đuổi theo. Dẫn Tô Nhiễm ngồi xuống ghế sofa. Tiểu thư Tô, dùng chút hoa quả đi. Nói rồi, quản gia sai người mang đĩa hoa quả lên. Ngài nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ lên tìm thiếu gia. Tô Nhiễm nhặt một quả cà chua bi. Không cần, Phương Tử Miên ở đó, cậu ta sẽ khuyên. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, thiếu gia nhà cậu luôn như vậy sao? Thích suy đoán người khác bằng ác ý lớn nhất, bề ngoài nhìn ôn hòa, thực chất khắc nghiệt và lạnh lùng. Ha, cái, thì chưa quen thiếu gia, thật ra thiếu gia rất tốt, đối với chúng tôi cũng rất tốt. Chỉ là có lẽ, hôm nay thiếu gia tâm trạng không tốt. Quản gia bên cạnh cười hưởng, vừa biện hộ cho Tô Thượng Trần. Ông ta nghĩ, nếu Tô Nhiễm thật sự có liên quan đến nhà họ Tô, vậy hôm nay, Tam Tiểu Thư chẳng phải đã có ấn tượng rất xấu với anh trai mình. Quản gia nghĩ, tự nhiên lo lắng cho Tô Thượng Trần. Hồi nhỏ, Đại Thiếu Gia và Tam Tiểu Thư thân nhất, thân đến mức Nhị Thiếu Gia cũng không xen vào được. Sau đó, quản gia chỉ nghĩ, đã đỏ mắt, vậy tâm trạng cậu ấy thật sự thất thường. Tô Nhiễm châm chọc một câu, cầm quả cà chua bi cắn một miếng. Không hổ là hoa quả nhà giàu, cảm giác ngọt hơn loại cô mua nhiều. Quản gia bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy như gặp lại Tam Tiểu Thư hồi nhỏ. Lúc đó Tam Tiểu Thư cũng như vậy, đặc biệt thích loại quả nhỏ này. Lúc đó, hai tay cô mới nắm được một quả. Giờ đây, đã lớn như vậy rồi. Ông ta đã liên lạc với lão gia, chỉ là tâm trạng lão gia không kích động như tưởng tượng. Có lẽ sau nhiều năm như vậy, tâm tình kích động cũng bị mài mòn. Nhưng lão gia có nói, sẽ sớm đến. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất ông ta nên giữ Tô Nhiễm ở lại. Dù chỉ là hy vọng một phần vạn. Cách chương.